Chương 488, cô lạp xỉn sờ ta giờ ho a giờ ca nông cùng diệt tinh quan ba. Thắng bại đã định. 6 càng cầu toàn đặt, nhìn thấy vở ghệ tạ chuẩn bị đại chiến bộ rổ, một chút các quần viên đều kích động, một bên tràn vào phòng phát sóng trực tiếp, một bên thảo luận ai thắng ai thua tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Hắc hắc, ta cảm thấy bộ rổ hẳn là sẽ thắng đi dù sao. Hắn chính là một cước có thể đem người theo địa cầu đá mặt trăng a, ta cũng không bởi vì vợ ghệ tạ có thể làm được loại sự tình này. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, a nếu như là quá khứ vợ ghệ tạ, ta cũng cảm thấy hắn thất bại. Bất quá bây giờ hắn mới vừa bị nhân viên quản lý mở mang tiềm lực, hơn nữa thay đổi cự viên sức chiến đấu trực tiếp lật gấp 10 lần cái này bổ trợ quá khoa trương ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, a biến thành cự viên hình thể lớn như vậy, động tác tuyệt đối không có trước linh hoạt. Quả thật là chính là một cái mục tiêu sống lớn hơn nữa sức mạnh không đánh trúng người thì có ích lợi gì hơn nữa các ngươi chớ quên. Bồ dồ còn có một cái năng lực tự lành liền thân thể bị đánh nát mà lại có thể tự lành nếu như không phải là đầu chọc nghiêm túc một quyền quá mức biến thái. Địch nhân căn bản thi không dê tờ chê tờ đửa cờ hắn nha ta chính là ý dồn mạn. Ơn ơn, nói như vậy, trừ phi vở ghệ tạ có thể sử dụng ra có thể so với đầu chọc nghiêm túc một quyền công kích. Nếu không căn bản cầm bổ rổ không có biện pháp tha nhìn như vậy hắn sợ rằng thua định á tác giả độc nhãn. Ha ha ha các ngươi đem cái đó bổ rổ năng lực tự lành nghĩ đến quá biến thái rồi. Trên thực tế, tại trong phó bản, đầu chọc chỉ dùng phổ thông quyền thiếu chút nữa đem hắn đánh cho thành thịt nát có thể thấy chỉ phải phá hư lực đủ mạnh, như thường có thể đánh chết hắn siêu S nữ vương. Thử ta liền biết không có thể trông cậy vào cái này người lùn như thế chờ hắn chiến bại sau liền đến lượt ta tiến lên nhìn ta không đông chết cái này trang bức phạm mị xạ cả ớt, ách, ẹ tịt, không phải là ta xem thường ngươi. Cái đó bổ rồ đã từng nói, tinh cầu của hắn môi trường tự nhiên cực kỳ ác liệt, cho nên hắn cũng nắm giữ cực mạnh năng lực thích ứng ngươi nhiệt độ thấp sợ rằng rất khó thương tổn đến hắn nha. Siêu S nữ vương, đáng ghét chờ ta góp đủ điểm tích lũy. Đem ta mạ hạ bạt mở ạ tiến một bước thăng cấp, ta liền có thể đóng băng trên đời này hết thể sự vật đến lúc đó. Cái gì năng lực tự lành đều không thả ở trong mắt của ta vở ghệ tạ cùng bổ rồ mặc dù chuẩn bị khai chiến, nhưng là thật ra thì cũng đều phân ra một chút sự chú ý. Tới quan sát các quần viên thảo luận mà nhìn đến đây, hai người gần như cùng lúc đó đều là con ngươi co rụt lại vở ghệ tạ tràn đầy cảnh giác nhìn về người khoác chiến giáp áo. Khoác ngoài. Trên mặt chỉ mọc ra một cái to lớn độc nhãn bổ rổ, chân mày hơi nhíu lại. Hắn mặc dù LN đầu tiên nhìn thấy cái vũ trụ này bá chủ, liền cảm thấy hắn hẳn là rất lợi hại, nhưng là cũng không có nghĩ tới cái này ra hỏa lại có thể nắm giữ khó dây dưa nhất năng lực tự lành mà bổ rổ sâu đậm nhìn vở ghệ tạ một cái, chợt cười to dựa theo cách nói của bọn họ, ngươi cái này người lùn cũng có thể biến thân, sau đó thực lực tăng mạnh hơn 10 lần đi đã như vậy. Ta đây liền cho ngươi thời gian biến thân sau đó tốt hơn lấy lòng ta đi hử nghe thấy bổ rổ cuồng vọng như thế phát biểu. Vợ ghệ ta lạnh rên một tiếng, nhưng là hắn lại không có cự tuyệt, mà là bên phải duỗi tay ra, lòng bàn tay thoang cái là thêm một cái quăng cầu vợ ghệ ta mặc dù ngạ mạ, nhưng cũng không đốc, càng sẽ không bị lòng tự ái của mình che đậy cặp mắt nhìn thấy những quần viên kia cơ hồ toàn bộ cũng không coi trọng hắn hắn tại không phục sau khi... Đồng thời cũng ở trong lòng đem trước mắt cái này độc nhãn quái nhân, nhắc tới đứng sau vị trí của hắn ta cũng không tin, thực lực tăng lên rất nhiều ta đây. Liên ngươi người mới này đều không đánh lại vở ghệ tạ vung tay phải lên, quang cầu bắn thẳng đến thượng thiên, sau đó chỉ nghe sắt một tiếng, liền hóa thành một cái mặt trăng nhỏ giống giống tại ánh trăng chiếu dọi xuống, vở ghệ tạ rất nhanh liền biến thành cự viên, sau đó hắn hai mắt hung quang lóe lên, một vệ sáng liền từ trong miệng bắn ra. Bắn thẳng về phía bổ rổ ẩm một đóa to lớn mây hình nấm bay lên, bị sóng ánh sáng đánh trúng địa phương trong nháy mắt liền biến thành một cái hố sâu to lớn. Nhưng là đang hồ đáy, trên người trải rộng vết thương bổ rổ lại như cũ đứng hừ hừ hừ ha ha ha nhìn lấy trên người mình hóa thành hư không chiến giáp, cảm thụ khuê đừng đã lâu đau nhức, bổ rổ đông nhiên điên cuồng phá lên cười, có ý tứ ngươi lại có thể để cho ta cảm thấy đau đớn có ngươi đối thủ như vậy. Xem ra ta căn bản không cần đi xa như vậy tinh cầu bổ rổ trong nháy mắt liền chuẩn bị sử dụng ra toàn lực chỉ thấy hắn cả người ánh sáng bạo xạ mở tệ ổ dịp bở ở đây là bổ rổ ẩn giấu tuyệt chiêu. Đem trong cơ thể tất cả năng lượng toàn bộ thả ra ngoài, để cầu ở trong ngắn hạn lấy được vượt qua cực hạn tốc độ cùng sức mạnh cái gì vở ghệ tạ chỉ cảm thấy hoa mắt, chỉ thấy bổ rổ cả người hóa thành một đạo tia chớp, hướng hắn thẳng nhào tới ẩm cự viên thân thể khổng lồ, thoáng cái đã bị đánh bay, cuối cùng lại bắn vào trong tầng mây đồng thời trên không trung tung xuống. Còn có vở ghệ tạ phun ra huyết dịch nhìn thấy bổ rộ lại có thể đem lớn như vậy cự viên đánh bay, không ít quần viên đều sợ ngây. Người vở ghệ tạ thật vất vả mới trên không trung đứng vững lại, nhưng là nhìn lấy trên mặt đất bổ rộ, hắn cũng phá lên cười, đều do đám quần viên kia nói bậy nói bạn, để cho ta cho là ngươi thật lợi hại cùng nấm đấm của nhân viên quản lý so sánh. Ngươi một kích này căn bản cũng không tính là gì, tiếp chiêu chỉ thấy cự viên hai tay chán sáng lên. Sau đó vô tận ánh sáng liền như lưu tinh mưa một dạng từ trên trời hạ xuống, rất nhanh liền đem bổ rổ nhấn chìm rầm rầm rầm và a a vở ghệ tạ ánh sáng lực tàn. Phá quá mạnh, bổ rổ lần này thương thế so với trước kia nặng hơn, thật vất vả mới khôi phục như cũ. Phát hiện mở tệ ô dịp bờ ợt đã đem năng lượng trong cơ thể tiêu hao không ít, bổ rổ khẽ cắn răng, rốt cuộc quyết định thả ra sau cùng tuyệt chiêu a nha, năng lượng cường đại hoàn toàn bùng nổ. Trên người bổ rồ thả ra ánh sáng trong nháy mắt, thậm chí cả trên trời mặt trời đều so sánh thấy tế, để cho ngươi đếm thử một chút vương bài sau cùng của ta. Cô lạp xỉn sờ ta giờ ho a giờ ca nông từ trên người bổ rồ thả ra một đạo to lớn ánh sáng, hướng không trung cự viên bắn thẳng qua, vở ghệ tạ trong đôi mắt cũng là lệ. Quang lóe lên, đem toàn thân năng lượng ngưng tụ tại trên hai tay, để cho ngươi cũng mở mang kiến thức một chút ta cái này có thể đem tinh cầu vỡ nát đánh vào pháo ẩm. Hai tia sáng sóng đụng thẳng vào nhau, sóng trùng kích khủng bố đem chu vi mấy dặm đều san thành bình địa. Mà chờ đến bụi mù tan hết, thương tích khắp người cự viên còn bay trên không trung, nhưng là bố rồ cũng đã ngã trên đất vũ trụ bá chủ, rốt cuộc thua ở trên tay của hoàng tử Sải Dạn.